Quan đạo thiên kiêu, chương 330, thị trường chứng khoán, gocchuyenaudio.com. Tất cả chuẩn bị xong, Trương Nhất Phàm đã huy động được gần 7 tỷ tiền vốn, chuẩn bị quét sạch tập đoàn Hoa Sơn. Hà Tiêu Tiêu làm người giao dịch trên sàn, chú hai làm tổng chỉ huy, 3 tỷ tiền vốn đã sớm mai phục chờ lệnh, sớm thâm nhập vào thị trường chứng khoán của tập đoàn Hoa Sơn, chỉ đợi gió lên, Tiêu Tiêu chuẩn bị sẵn sàng để bán lượng lớn, tạo tâm lý khủng hoảng. Quả nhiên không lâu sau, trên truyền hình lại đưa tin sự việc tập đoàn Hoa Sơn bán đồ uống hết hạn, mấy đứa trẻ do uống phải đồ uống của tập đoàn Hoa Sơn mà bị đau bụng sốt cao, phía sau có bệnh viện chứng minh chính xác bệnh tình là do uống phải đồ uống hết hạn gây ra. Sau đó, nhiều tờ báo lại công bố tin này, quả nhiên làm cho cổ phiếu của tập đoàn Hoa Sơn giảm mạnh, ngày đầu tiên giảm sàn, ngày thứ hai, ngày thứ ba vừa kéo lên được một chút lại bị mấy lệnh lớn kéo, kết quả là tiếp tục giảm mạnh. Lý Hoa Sơn ngồi trong văn phòng, mặt xanh lét bởi vì cách đây không lâu, mới vừa làm sáng tỏ việc nước uống có vấn đề về vệ sinh. Đột nhiên lại xuất hiện sự việc này, ngay lúc đó ông ta ý thức được uy tín của công ty bị ảnh hưởng. Do đó, ngay lập tức ông ta liền triệu tập họp báo, một lần nữa để cam kết tập đoàn Hoa Sơn nhất định phải có một lời giải thích với người dân thành phố, điều tra rõ ràng nguyên nhân chính của việc đồ uống hết hạn. Để mở rộng lòng tin của người dân thành phố đối với tập đoàn Hoa Sơn, cũng yêu cầu các cổ đông không nên bỏ rơi tập đoàn Hoa Sơn. Ngày đầu tiên giảm mạnh đến giảm sàn, Lý Hoa Sơn vẫn thể cam đoan rõ ràng, tin tưởng là giá cổ phiếu sẽ hồi phục về mức cũ. Nhưng không ngờ, ngày hôm sau, Lý Hoa Sơn huy động lượng lớn vốn chuẩn bị cứu thì lượng bán đột nhiên xuất hiện lệnh lớn mười mấy đơn vị, làm cho giá cổ phiếu lại lần nữa giảm sàn, công lao kéo lên nửa tiếng lúc mở cửa, bị lệnh lớn mười mấy đơn vị đánh khiến lòng tin của cổ đông mất hết. Lệnh lớn mười mấy đơn vị tiền nhiều hơn 100 triệu đang giao dịch. Điều này khiến nhà đầu tư lẻ và các tổ chức có chút sợ hãi, còn cả các nhà đầu tư lẻ đang quan sát lập tức đồng loạt phân tán. Tập đoàn Hoa Sơn vốn là một cổ đông lớn, đồng thời là cổ phiếu có tính thanh khoản cao nhưng sau hai lần nước uống có vấn đề, giá cổ phiếu đã bị giảm mất 50%. Giờ lại giảm sàn, ngày hôm sau định kéo lên 4,5 điểm, ai ngờ lại gặp quỹ đầu tư khủng hoảng bán tháo, ngay sau đó, giá cổ phiếu ngày hôm sau mất 9 điểm. Mà chỉ số 2 thị trường Thâm Quyến và Thượng Hải trong ngày, đều màu đỏ, cổ phiếu của tập đoàn Hoa Sơn đứng đầu biên độ giảm, khiến cho Lý Hoa Sơn tức đến nổ phổi, liên tiếp 2 ngày giảm mạnh, Lý Hoa Sơn đã đổ vào 400 triệu để cứu thị trường nhưng vẫn không cứu nổi đà giảm giá của cổ phiếu. Và ngày thứ 3, lại giống ngày hôm qua, lịch sử lại diễn lại, nửa tiếng giờ sáng, người giao dịch tập đoàn Hoa Sơn theo ý của Lý Hoa Sơn, chuẩn bị giờ mở cửa kéo giá cổ phiếu lên, tụ tập nhân khí. Nhưng không ngờ vừa kéo lên được 4 điểm, lại bị áp lực bán tháo lô lớn giống như ngày hôm qua, lệnh lớn 30 mấy đơn vị, với số vốn gần 4-500 triệu giao dịch chỉ trong chốc lát đã khiến giá cổ phiếu của tập đoàn Hoa Sơn giảm sàn. Tập đoàn Hoa Sơn lại một lần nữa đứng đầu danh sách giảm sàn, biên độ giảm của 3 ngày vượt qua 28%. Ngày thứ tư bị đình chỉ giao dịch 1 giờ, thời gian 3 ngày tổng số vốn, gocchuyenaudio.com. Giao dịch cao đạt hơn 2 tỷ, rất nhiều nhà đầu tư cá nhân đã tìm đường chảy. Đúng vào lúc này, cổ đông nhị của tập đoàn Hoa Sơn tuyên bố giảm 2% cổ phần. Tin này vừa công bố, ngày thứ tư lại giảm mạnh, khiến Lý Hoa Sơn tức điên lên. Tập đoàn Hoa Sơn vốn dĩ trên thị trường Thượng Hải biểu hiện rất tốt, chỉ trong 3 tháng giá cổ phiếu đã thay đổi hẳn, cổ đông tin tưởng 100 lần, đồng thời Lý Hoa Sơn cũng vì đó mà trong buổi họp báo công bố công ty quyết định thưởng cổ phiếu, đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông. Không ngờ chưa đầy một tháng sau họp báo, cổ phiếu của tập đoàn Hoa Sơn lại gặp phải trận đánh có tính tiêu diệt. 2 lần nước uống có vấn đề, từ đó dẫn đến việc các tổ chức hoảng loạn bán, dẫn đến một tuần giảm liên tiếp. Đang định thay đổi tình thế, không ngờ cổ đông nhị tuyên bố giảm cổ phần nắm giữ, cổ đông nhị là công ty cầu đường trong nước. Mặc dù chỉ giảm bớt 2% cổ phần nhưng đúng lúc này đưa tin, rất dễ khiến cho người ta đoán là phải chăng nội bộ tập đoàn đang có vấn đề. Do đó, số vốn lưu động đó càng không dám manh động. Vừa nhận được báo cáo của chuyên gia phân tích và người giao dịch mấy ngày này khủng hoảng bán tháo là một công ty gọi là quỹ đầu tư Phàm Phàm, ngoài ra còn có 2 tổ chức trong nước. Từ một cuộc gọi đến, cũng báo cáo Lý Hoa Sơn về nguyên nhân cổ đông nhị thoái vốn. Công ty này chu chuyển vốn xảy ra vấn đề cần gấp mấy chục triệu đầu tư, thế là bất đắc dĩ phải tuyên bố giảm bớt tỷ lệ nắm giữ. Cho dù tình huống đó là thật, Lý Hoa Sơn vẫn ghi nhớ món nợ này trong lòng, cho rằng chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này đang muốn thêm dầu vào lửa, sau này tìm cơ hội dạy cho ông ta một trận. Sau một tuần giảm mạnh, người giao dịch và chuyên gia phân tích của tập đoàn Hoa Sơn phản ứng. Chủ tịch hội đồng quản trị, chuyện này có chút kỳ lạ, đồng thời với việc bán tháo của công ty quỹ Phàm Phàm thì lại có hai tổ chức và nhiều nhà đầu tư lẻ đang thu gom. Ít nhất họ đã ăn mất 20% cổ phần của chúng ta. Cái gì? Lý Hoa Sơn đứng phát dậy trước báo cáo của người giao dịch và chuyên gia phân tích, điều đó khiến ông ta vô cùng kinh ngạc. Tập đoàn Hoa Sơn đang lưu thông trên thị trường với tổng số vốn là 30 tỷ, 20% có nghĩa là đối phương đã đầu tư vào hơn 6 tỷ. Hơn 6 tỷ tiền đã đổ vào, về phía mình đã không cảnh giác. Lý Hoa Sơn chóng mặt một chút, trong lòng thầm cầu nguyện. Nhưng chỉ mong là do mình lo lắng quá nhiều. Chủ tịch hội đồng quản trị, đây là danh sách các tổ chức và nhà đầu tư lẻ gom hàng tương đối nhiều trong một tuần gần đây nhất. Chuyên gia phân tích cung kính trình tài liệu lên cho Lý Hoa Sơn. Lý Hoa Sơn cầm trong tay, áp lực giống như tảng đá ngàn cân đè trên đầu. Lý Hoa Sơn nghĩ xem, rốt cuộc đứa nào dám trèo lên mình hổ vặt lông, nhìn thấy danh sách này, một nhà đầu tư lẻ đến từ quốc gia khác một ngày ăn gần 20.000 đơn vị, sau đó tiếp theo liên tiếp trong một tuần, đối phương đã tiêu hao hơn 2 tỷ tiền vốn, đầy kho cổ phiếu của tập đoàn Lý Hoa Sơn. Rốt cuộc là nhà đầu tư lẻ như thế nào? Ông ta nhìn thấy tên đăng ký dùng tiếng Anh, Lý Hoa Sơn thật không hiểu còn có một nhà đầu tư lẻ nào ngu thế, đối phương chắc chắn đang đánh mình. Ngoài đó ra, còn có một người ngoại quốc quốc tịch Pháp mở tài khoản tại Thâm Quyến, cũng chỉ trong một tuần này, cũng ăn mất 1,5 tỷ tiền cổ phiếu, hai nhà đầu tư này đã chiếm mất 3,5. Góc truyện audio.com, tỷ, tập đoàn Hoa Sơn từ ngày lên sàn đến giờ, Lý Hoa Sơn thường xuyên quan sát hai thị trường Thâm Quyến và Thượng Hải, từ trước đến nay chưa có một nhà đầu tư cá nhân nào có số tiền lớn như thế. Có 1,2 tỷ đã số tiền cực khủng, một miếng đã ăn hết bao nhiêu cổ phiếu của mình. Số còn lại là quỹ Phàm Phàm, công ty đáng ghét này. Vừa nôn vừa ăn, phương pháp dùng tay trái đổi tay phải, chỉ trong mấy ngày ngắn, bán cao mua thấp, ít nhất cũng kiếm được của mình 100-200 triệu, mà cuối cùng hắn lại đầy kho. Trong thời gian mấy ngày, sau khi gây ra cơn hoảng loạn bán tháo, nhiều tổ chức ngớ ngẩn không kéo lào bào giảm bất lượng nắm giữ, thế là mấy tên cường đạo người thấy mùi mà đến. Mấy ngày nay liên tục bán tháo cổ phiếu trong tay, đều là các tổ chức lớn trong nước. Hiện nay giá cổ phiếu của tập đoàn Hoa Sơn từ 38,6 đồng biến thành 19,43 đồng, tim của Lý Hoa Sơn đang rỉ máu, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ít nhất cũng bị mất trên 10 tỷ. Tập đoàn Hoa Sơn năm ngoái là một con hắc mã trên cả hai sàn, kiêu ngạo ngất trời. Bây giờ chỉ vỏn vẹn trong vòng nửa tháng, lại bị giảm về mức giá sàn, một nửa số tiền bốc hơi trong không khí, ý định giết người Lý Hoa Sơn cũng có. Vốn đã hoạch định tốt là qua nửa tháng nữa sẽ phát hành cổ phiếu thưởng, không ngờ giá trị cổ phiếu tiếp tục giảm đến giá này. Lại qua một tuần nữa, giá cổ phiếu của tập đoàn Hoa Sơn vẫn bị cú sốc thị trường, không có khởi sắc nhiều, còn Lý Hoa Sơn không ngừng bôn ba, nỗ lực làm sáng tỏ sự thật. Ông ta không chỉ một lần nói chuyện trên đài truyền hình, với tư cách chủ tịch hội đồng quản trị cam kết với đa số cổ đông. Bản thân tự tin có thể đưa giá cổ phiếu trở về giá của hai tháng trước. Tập đoàn Hoa Sơn mặc dù không phải doanh nghiệp nhà nước nhưng danh tiếng và uy tín trên hai sàn từ lâu đã hơn hẳn mấy doanh nghiệp nhà nước kia. Cũng chính vì nguyên nhân này, giá cổ phiếu của tập đoàn Hoa Sơn từ 6 đồng của 2 năm về trước tăng một mạch lên gần 40 đồng. Trong giai đoạn đó còn có một lần thưởng cổ phiếu, vào tháng 7 năm ngoái, chia thưởng với hình thức mỗi 10 cổ thì được tặng 10 cổ, bình tĩnh sau 2 tuần, Lý Hoa Sơn cảm thấy thời cơ đã đến, ông ta liền huy động 4 tỷ mấy, chuẩn bị sử dụng hình thức tay trái đổi tay phải, làm giá cổ phiếu được kéo lên. Hà Tiêu Tiêu giai đoạn này, rất chuyên tâm canh trước máy tính, chăm chú nhìn cổ phiếu của tập đoàn Hoa Sơn. Người giao dịch của tập đoàn Hoa Sơn không chơi như lần trước, nửa giờ sáng, gã không có bất kỳ động tác nào, sau nửa giờ, gã liền treo lệnh mua không to không nhỏ, kết quả không ai ngờ tới, giá cổ phiếu được gã kéo lên 2 điểm, người giao dịch liền vui sướng, lượng bán không lớn, có nghĩa là tình hình khủng hoảng đã kết thúc, có thể tiến đến giai đoạn kéo lên. Vốn dĩ ý của Lý Hoa Sơn là muốn lấy thế mạnh phản công, để lấy lại lòng tin của cổ đông, nhưng người giao dịch suy nghĩ đến việc tiền vốn tiêu hao quá lớn, chỉ đặt lệnh mua hơn 5.000 đơn vị. Không ngờ rằng quả nhiên chỉ một lúc đã kéo lên được 2 điểm thì cổ phiếu của tập đoàn Hoa Sơn lại bắt đầu màu đỏ. Thế là gã lại treo 2 lệnh lớn, một lệnh 15.000 đơn vị, một lệnh 24.000 đơn vị. Lúc đó giá cổ phiếu là 21,9, hai lệnh lớn này giá trị hơn 80 triệu, chưa đến 10 rưỡi, đã treo 2 lệnh lớn như vậy nên lập tức giá cổ phiếu được kéo tăng trần. Đúng lúc này, biểu hiện trên thị trường rất bình tĩnh. Góc truyện audio.com không có lệnh lớn nào theo, giảm mạnh nhiều ngày như thế, sau khi hai lệnh lớn kéo giá cổ phiếu thăng trần, rất nhiều nhà đầu tư lẻ và tổ chức mới phản ứng lại, thế là rất nhiều vốn lưu động xuất hiện, trong chốc lát đã tập hợp mấy trăm nghìn đơn vị theo. Cả một buổi sáng trôi qua trên bảng không có gì kích động, cổ phiếu của tập đoàn Hoa Sơn được dẫn dắt kéo lên trần, Lý Hoa Sơn thở phào nhẹ nhõm, xem ra không phải có người có ác ý muốn chơi, muốn thêm dầu vào lửa. Buổi chiều giờ mở cửa tất cả đều bình thường, không xuất hiện lệnh bán lớn nào, chỉ có một số nhà đầu tư lẻ chốt lời. Lúc này, trên bảng bên mua, đã có hơn lệnh lớn hơn 300.000 đơn vị, dần dần treo ở giá trần. Trương Nhất Phàm cũng có xem cổ phiếu, hắn một mặt nhìn chằm chằm vào máy tính, một mặt duy trì điện thoại với Hà Tiêu Tiêu, mãi đến 2 rưỡi chiều, còn nửa tiếng nữa là đóng cửa. Trương Nhất Phàm dường như thấy được nụ cười thắng lợi của Lý Hoa Sơn. Lúc này, Hà Tiêu Tiêu đột nhiên nói một câu. Em muốn bắt đầu đập sàn. Sau đó, cô ta ném vào 3 lệnh lớn, mỗi lệnh lớn đều 100.000 đơn vị trở lên, người chơi của tập đoàn Hoa Sơn trong chốc lát hoảng loạn, gã không thể ngờ đối phương lại đột nhiên ra tay, bản thân treo lệnh lớn hơn 300.000 đơn vị giá trần, trong chốc lát đã bị tiêu diệt sạch. Giá trần bị đánh vỡ, cổ phiếu xuất hiện kích động, gã muốn chia lẻ lệnh cũng không kịp nữa. Hà Tiêu Tiêu đem số cổ phiếu mấy hôm trước mua, một phát quăng ra. Cách trương.